Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Bạch Lang Vương dưỡng sai lệch. Cho khen thưởng bằng hữu thêm một chương. Tại cái này một lớn một nhỏ ngốc tại nguyên chỗ thời điểm. Lý Hiên cũng thân thủ tóm lấy Kim Cương Đại Tinh Tinh lỗ tai. Đứng dậy, mỗi một ngày không nghe lời, liền biết chạy loạn. Hiện tại phục hay không? Lý Hiên cả giận nói. Giống giống, Kim Cương Đại Tinh Tinh vội vàng gật đầu, bởi vì nó phát hiện Lý Hiên tựa hồ thật tức giận. Nghĩ đến trước đó cái kia kinh khủng tràng cảnh, Kim Cương Đại Tinh Tinh thật sợ, lúc này mới ngoan nha. Đi, mang ta ra rừng rậm. Lý Hiên dắt lấy Kim Cương Đại Tinh Tinh lông tóc, ngồi tại trên lưng của nó. Sau đó nhìn về phía bên cạnh một lớn một nhỏ bóng người. Các người chớ để ý. Đây là nhà ta nuôi hầu tử. Nó không sao luôn luôn chạy loạn. Các người làm các người. Đừng quản ta. Lý Hiên nói xong cho Kim Cương Đại Tinh Tinh một bàn tay. Thúc giục nó đi nhanh lên. Giống giống. Kim Cương Đại Tinh Tinh u oán nhìn Lý Hiên liếc một chút. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Mang theo Lý Hiên đi về phía trước. Nó cặp kia mắt nhỏ bên trong đều là đau thương. Đằng đằng đằng. Kim Cương Đại Tinh Tinh mang theo Lý Hiên đi xa. Tại chỗ chỉ để lại cái kia một lớn một nhỏ ngây ngốc đứng đứng bất động. Tốt nửa ngày, bọn họ mới khôi phục lại. Làm cháu gái tiểu na đần độn mà nói. Nhị gia gia, cái kia thật là nhà hắn nuôi hầu tử sao? Nhà đầu ngốc. Đó là 3.000 năm hồn thú Kim Cương Đại Tinh Tinh. Làm sao có thể là nuôi trong nhà hầu tử? Cái kia bé trai đùa ngươi chơi đây. Nhị gia gia bất đắc dĩ nói. Cái này, tiểu na nghe xong giờ khóc giờ cười. Nhịn không được lần nữa nói. Vì cái gì Kim Cương Đại Tinh Tinh không công kích hắn đâu? Ta nhìn bé trai hồn lực ba động rất thấp đây. Ta cũng không biết. Ta cảm giác hôm nay đi ra ngoài phương thức không đúng. Chúng ta vẫn là trở về đi. Lần sau chọn cái bình thường đi ra ngoài phương thức. Tốt, anh nhị gia gia. Hai người không dám dừng lại thêm, vội vội vàng vàng rời đi. Đồng thời tương lai liên tục 3 tháng đều không dám vào rừng rậm. Thật sự là dọa sợ. Một bên khác, ngoặt rừng rậm vây. Kim Cương Đại Tinh Tinh quỳ trên mặt đất không ngừng hướng Lý Hiên dập đầu. Biểu đạt ý nguyện của mình. Trong ánh mắt đều là nước mắt. Nguyên lai ngươi còn có nhà hòa thuận tộc quần muốn xen vào ý a. Cái này không dễ làm. Ta còn chuẩn bị để ngươi cho ta trồng trọt đây. Lý Hiên cau mày. Có chút không muốn từ bỏ Kim Cương Đại Tinh Tinh. Bành bành. Kim Cương Đại Tinh Tinh lần nữa dập đầu. Nước mắt ào ào, kia đáng thương bộ dáng. Muốn nhiều thê lương thì có bao nhiêu thê lương. Tốt a tốt a, ngươi sau khi trở về bồi dưỡng mấy cái trồng trọt tay thiện nghệ. Lần sau ta tới thời điểm lấy. Không làm được, ngươi biết hậu quả. Lý Hiên vỗ vỗ Kim Cương Đại Tinh Tinh đầu. Thanh âm bên trong mang theo cảnh cáo. Giống giống. Kim Cương Đại Tinh Tinh vội vàng cam đoan gật đầu. Tại xác nhận Lý Hiên thật để nó sau khi rời đi. Nó lui về phía sau mấy bước. Sau đó vội vàng chạy xa. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh. Chạy trở về Kim Cương Đại Tinh Tinh tộc quần. Các loại triệt để an toàn. Nó nghĩ đến Lý Hiên. Không dám có một tia đại ý. Vội vàng triệu tập tất cả Đại Tinh Tinh. Tất cả đều học tập trồng trọt. Chỗ lấy triệu tập nhiều như vậy Đại Tinh Tinh. Là vì tuyển bạt biểu hiện tốt nhất. Đến lúc đó hiến cho Lý Hiên. Đáng tiếc. Bọn họ là Kim Cương Đại Tinh Tinh. Nơi nào sẽ trồng trọt. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng sẽ không. May mắn còn có nhân loại. Sau đó. Bọn họ bắt được mười mấy nhân loại. Bức bách bọn họ dạy bảo Đại Tinh Tinh làm sao trồng trọt. Từ đó, mười mấy người này bắt đầu bi thảm sinh hoạt con đường. Đương nhiên, đây cũng là một cái chuyện xưa mới. Kéo xa, trở lại chuyện chính, lạc nhật xâm lâm bên ngoài, mặt trời lặn tiểu trấn. Lý Hiên tại tiểu trấn Thượng Du lay động, mua sắm không ít ưa thích đồ vật, cũng ăn no mây mẩy, thậm chí còn mua một cái kỳ quái màu đen tiểu giáp trùng. Sau đó tìm khách sạn ở lại, theo trong phòng khóa kỹ cửa phòng, Lý Hiên lại cầm đồ vật chặn cửa, cái này mới đi đến trên giường, để xuống hộ màn, sau đó trốn vào tự nhiên không gian. Ngẫu gâu tương đương Bạch Lang Vương nhìn đến Lý Hiên xuất hiện, ngoắt ngoắt cái đuôi lui tới, đầu to không ngừng cọ lấy Lý Hiên cánh tay, ngoan đến như là cẩu cẩu, trước mang ta dò xét một vòng. Lý Hiên nghe Bạch Lang Vương một câu cuối cùng chó sủa, hắn cũng không để ý, trực tiếp cưỡi lên Bạch Lang Vương, bắt đầu điều tra toàn bộ tự nhiên không gian. Hắn đầu tiên là dò xét cái kia mấy cái thụ thương hồn thú. Bất quá những thứ này hồn thú bị nện quá thảm, tất cả đều co do không dám loạn động, làm bộ đáng thương núp ở nơi hẻo lánh khôi phục thương thế. Cái kia vạn năm địa huyệt ma chu ngây ngốc toét miệng, chảy nước miếng đều chảy ra, xem như triệt để nện choáng váng. Quả nhiên địa huyệt ma chu cũng là yếu, không khỏi nện. Lý Hiên đích nói thầm một câu, tiếp tục dò xét tự nhiên không gian, dò xét tất cả thiên tài địa bảo, xác nhận hết thảy hài lòng về sau, cuối cùng đi tới khu vực trung tâm, cũng chính là suối nước nhỏ vị trí. Giờ phút này suối nước nhỏ bên trong màu tím càng ngày càng thịnh, đã dần dần bị tình tự chi thủy chiếm cứ, chỉ cần Lý Hiên tiếp tục hấp thu tâm tình, nói không chừng suối nước nhỏ sẽ triệt để biến thành màu tím. Đáng tiếc, rất nhiều tình tự chi thủy đều chảy tại trên mặt đất, đều lãng phí. Lý Hiên nhìn lấy không ngừng chảy nước, có chút đáng tiếc cảm thán. Nhưng nước suối này một mực chảy xuôi, không ngừng chảy ra ngoài, số lượng rất rất nhiều. Lý Hiên tiếp rất nhiều không gian giới chỉ, đáng tiếc còn tại chảy. Lý Hiên cũng nghĩ thông suốt, thứ này vĩnh viễn chảy không hết, cũng liền không tiếp nhiều như vậy tình tự chi thủy. Tiểu Bạch, ngươi có thể uống nhiều một chút tình tự chi thủy, nhớ đến cho tất cả thiên tài địa bảo tưới nước, những cái kia hồn thú đều giao cho ngươi chỉ huy, còn có những cái kia tiểu động vật cũng bồi dưỡng lên. Ngao ô gâu tương đương Bạch Lang Vương gấp vội vàng gật đầu, vui vẻ nhảy tới nhảy lui, quay lại đem ao nước nhỏ cải tạo thượng trung hạ tầng 3. Tầng thứ nhất ta uống, tầng thứ hai ngươi uống, tầng thứ ba lại cho bọn họ, hiểu chưa? Ngao ô gâu tương đương Bạch Lang Vương vui vẻ tiếp tục gật đầu. Cảm giác Lý Hiên đối với nó đãi ngộ rõ ràng khác biệt, tâm tình cũng phi thường tốt. Tốt, cứ như vậy đi, Lý Hiên nói. Nhìn về phía trước đó mua cái kia màu đen tiểu giáp trùng, cái này màu đen tiểu giáp trùng vô cùng kỳ quái, vậy mà có thể tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ đồ vật bảo vệ mình, cũng có thể trong nháy mắt khiến những vật này hủy bỏ. Đáng tiếc thực lực của nó quá yếu, cũng là một con mèo nhỏ đều có thể cắn chết nó. Mà bảo hộ nó đồ vật chất lượng tuy nhiên rất cứng rắn, kháng áp năng lực cũng rất mạnh, nhưng màu đen tiểu giáp trùng bản thể sức chịu đựng kém. Nhiều khi, tầng kia bảo hộ nó đồ vật không có việc gì, nhưng bên trong màu đen tiểu giáp trùng đã chết, mà lại màu đen tiểu giáp trùng 10 phần yếu ớt, lạnh sẽ chết, nóng lên cũng sẽ chết, tăng thêm năng lực sinh sản rất kém cỏi, bọn chúng số lượng có thể nói ít đến thương cảm. Lý Hiên chỗ lấy mua xuống nó là bởi vì màu đen tiểu giáp trùng quá ly kỳ, trong nháy mắt kia ngưng tụ đồ vật lại biến mất năng lực, rất giống kiếp trước Lý Hiên nhìn thấy năng lực cụ hiện hóa. Nếu như đem cái này màu đen tiểu giáp trùng bồi dưỡng thành hồn thú, tương lai ta lại thu hoạch được nó hồn hoàn, nói không chừng ta cũng có thể thu được cụ hiện hóa. Nghĩ đến cụ hiện hóa, Lý Hiên cũng mong đợi lên, bất quá muốn đem màu đen tiểu giáp trùng bồi dưỡng thành hồn thú, Lý Hiên nhiệm vụ còn rất nặng. Tiểu Bạch, cái này màu đen tiểu giáp trùng giao cho ngươi chiếu cố. Nếu như nó có thể tiến hóa vì trăm năm hồn thú, cho ngươi cái nhất đại công. Lý Hiên sờ sờ Tiểu Bạch đầu nói. Dưng dưng tương đương Bạch Lang Vương lập tức tinh thần, hưng phấn nhảy lên cao ba thước, giống như có chút dưỡng sai lệch. Được rồi, ta ra đi ngủ. Lý Hiên nghe Bạch Lang Vương triệt để biến thành chó sủa, im lặng lắc đầu, có điều hắn cũng không quan tâm, mà chính là uống một đống tình tự chi thủy sau trở về khách sạn. Ngã đầu thì ngủ, giấc ngủ này cũng là mười mấy tiếng, ngủ gọi là một cái thơm ngọt. Đợi đến tỉnh lại lần nữa lúc, thời gian đã đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, ngài không ngừng phát triển tại Thiên Đấu Đế Quốc, phát động hai cái gây sự lựa chọn. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, nện hủy Lam Bá Học Viện. Khen thưởng, hầu thể nghiệm thẻ một chương. Trung cấp lựa chọn, nện hủy Lam Bá Học Viện cộng cầm tới Thiên Đấu Đế Quốc trong bảo khố Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Khen thưởng, hầu thể nghiệm thẻ hai tấm. Cao cấp lựa chọn, nện hủy Lam Bá Học Viện cộng cầm tới Thiên Đấu Đế Quốc trong bảo khố Hãn Hải Càn Khôn Cháo cộng đánh một trận thiên nhận tuyết. Khen thưởng, hầu thể nghiệm thẻ hai tấm cộng 5 thể phách. PS1, đột nhiên phát hiện, phía trước ta không có viết rõ ràng thể nghiệm thẻ. Thể nghiệm thẻ là tính cả y phục cùng một chỗ thể nghiệm. Màu tóc, da thịt, đồng tử cùng hao một dạng. Nếu như không có y phục, vậy quá dọa người. PS2, nhân vật chính mặc lấy y phục tình huống dưới. Sử dụng thể nghiệm thẻ sẽ no bạo bản thân y phục, nhưng thể nghiệm trong thẻ tự động mang theo y phục, cho nên nhân vật chính không biết lái xe. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.